phát không gian, có từng đạo long khí, loại này long khí đang không ngừng quay quanh, không ngừng dũng động, giống như là từng tái còn sống chân long như thế. Những thứ này là long hồn sao? Ngô Thần nhìn những thứ này du động long khí, long khí cảm giác với long hồn là không sai biệt lắm. Hít sâu một hơi, Ngô Thần cảm ứng một chút, chẳng qua là cảm thấy long khí thẳng hướng trong thân thể chui, để cho hắn cả người lỗ chân lông mở ra, gấp bội hấp thu, loại cảm giác này, thoải mái cực, thật là tinh thuần long khí. Ngô Thần kinh hỉ dị thường, loại này long khí, thật là quá thoải mái, thật là không nên quá tuyệt vời. Nhưng mà, ngay tại hắn đắm chìm trong loại này tinh thuần trong long khí thời điểm, đột nhiên, chung quanh long khí, điên cuồng hướng thân thể của hắn vọt tới, phải đem toàn thân hắn cũng cho xanh bảo. Ngô Thần gương mặt đại biến, long khí mặc dù rất tốt, cũng là thập phân tinh thuần, hắn là như vậy thập phân yêu cầu, nhưng là, vậy cũng nhất định phải có một độ, nếu như vượt qua cái này độ, đó chính là một tràng tai nạn. Trong cơ thể huyền công vận hành, chống đỡ bên ngoài mãnh liệt tới long khí, phải đem long khí hết thảy cũng cho ngăn cản ở bên ngoài. Nhưng là, loại này long khí giống như là mở cống ngập lụt, đã xảy ra là không thể ngăn cản, để cho hắn tan cũng không cách nào chống đỡ, thẳng tắp hướng thân thể của hắn cho xông lại, vô cùng kinh khủng. Giờ khắc này, hắn mới thật sự ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Tiên Vương trấn cửu thiên, không nói hai lời, Ngô Thần lập tức vận chuyển lực lượng, sử dụng ra Tiên Vương, năng lượng thật lớn bộc phát ra, ngưng tụ tạo thành một người khổng lồ Tiên Vương, xuất hiện ở thân thể của hắn ra, tá trợ ở Tiên Vương lực lượng, chống đỡ bên ngoài long khí, có Tiên Vương ngăn cách, bên ngoài long khí rốt cục thì ngừng, không hề chảy vào đến trong thân thể của hắn. Hỏa Hoàng Quyết, luyện hóa cho ta, vận chuyển Hỏa Hoàng Quyết, điên cuồng luyện hóa trong cơ thể long khí. Long khí thật là quá to lớn, quá tinh khiết, chỉ một lát sau công phu, trong cơ thể hắn lực lượng liền góp nhặt tới trình độ nhất định. Phanh, đang lúc này, một loại âm thanh trong trẻo ở trong người lặng lẽ truyền ra. Ngay sau đó, một cổ hạo đại lực lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, một cổ lực lượng, so với trước thời điểm, mạnh hơn rất nhiều, rất rõ ràng đã là đạt tới thần hoàng cảnh hậu kỳ. Rốt cuộc đột phá, Ngô Thần thở dài một hơi, bây giờ, tu vi là hắn trở ngại lớn nhất, chỉ cần hắn tu vi có thể tăng lên. Như vậy, hắn cũng sẽ không sợ bất kể đối thủ nào. A, nhưng là, đột nhiên, hét thảm một tiếng truyền tới, vô cùng thê lương, đây là, Ngô Thần ngẩng lên đầu, nhìn về phía nguồn thanh âm địa phương, nhưng là con ngươi co rụt lại, chỉ thấy phía trước trong không gian, một con cự long bị trực tiếp bể mất, hóa thành một vũng máu, chỉ còn lại một đạo long hồn, bị chung quanh long khí gói đến, muốn tránh thoát nhưng lại tránh thoát không, nhìn qua cực kỳ thống khổ, những người này, kết quả thế nào? Ngay sau đó, hắn lại nhìn những người khác một chút. Bởi vì long khí là tinh thuần, trong suốt độ rất cao, cho nên có thể nhìn thấy cực xa. Hắn phát hiện, những người này đều cực lực giãy giụa, giống như là ở chống đỡ thứ gì. Có người giống như hắn, chống lên lồng bảo hộ, ngăn cản bên ngoài đồ vật xâm nhập, liên lạc với trước thật sự chuyện phát sinh. Ngô Thần đã là có thể biết, hắn bây giờ tình cảnh là ở vào một loại thập phân bất lợi trạng thái. Mà hết thảy này tùy tác dũng giả, rất có thể chính là bên ngoài loại này thật dày long khí. Không được, nhất định phải mau sớm nghĩ biện pháp đi ra ngoài mới được. Ngô Thần biết, nơi này là tuyệt đối không thể đợi lâu, hắn nhất định phải tẫn mau đi ra, bằng không, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một cổ lực lượng khổng lồ, hung hăng đánh vào Tiên Vương trên, giống như là mãnh liệt ngập lụt, thao thao bất tuyệt, liên miên bất tận, lực lượng kinh khủng, khiến cho cả người hắn đều run rẩy, không ngừng lay động, căn cũng không cách nào ngăn cản một loại lực lượng cường đại. Lúc này phiền toái, Ngô Thần biết, loại này khổng lồ long khí đã bắt đầu phát lực, thật sự nếu không nghĩ biện pháp lời nói. Như vậy, cả người hắn cũng sẽ bể mất, rơi vào với trước người kia kết cục giống nhau. A, a, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, không ngừng truyền tới, lại vừa là mấy bóng người bị bể mất, hóa thành long hồn, huyết khí bị hấp thu xuống, dung nhập vào trong long khí. Thấy vậy, không chỉ là Ngô Thần hoảng, ngay cả những người khác tất cả đều là hoảng, sử dụng ra đủ loại thủ đoạn, muốn thoát thân đi ra ngoài, nhưng là, chung quanh long khí, tạo thành từng đạo to đại bình chướng, ngăn cản bọn họ hành động, để cho bọn họ căn cũng không cách nào chạy thoát xuống. Chỉ có thể là mặc người chém giết, căn không có bất kỳ trả đũa đường sống, dịch chuyển không gian, không nói hai lời, Diệp Thiên lập tức sử dụng dịch chuyển không gian, dưới mắt không gian, đã không thích hợp với ở lâu, hắn nhất định phải mau rời khỏi nơi này, đi đến địa phương khác, tìm thích hợp đồ vật, trong chớp mắt, hắn bóng người chính là từ biến mất tại chỗ, lại lúc xuất hiện, đã là ở ngoài ra một vùng không gian bên trong, làm sao vẫn nơi này, đến, rời đi không gian, Ngô Thần hẳn cao hứng mới đúng, nhưng là... Hắn lại phát hiện, chính mình vẫn là thuộc về tinh thuần long khí trong vòng vây. Cũng chưa hoàn toàn thoát ra, vậy phải làm sao bây giờ? Ngô Thần có chút không có cách, liền không gian chi đạo đều là không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn còn có biện pháp gì đây? Ngay sau đó, vô số long khí, điên cuồng hướng trong thân thể của hắn chui. Loại này long khí, giống như là đại dương một dạng ngăn trở cũng ngăn cản không? Tiên Vương trấn cửu thiên, Ngô Thần một lần nữa ngưng tụ ra Tiên Vương, muốn mượn với Tiên Vương lực lượng, ngăn trở loại này lực lượng cường đại đánh vào. Két, nhưng là, lần này Tiên Vương chỉ là xuất hiện chốc lát, liền bị chung quanh long khí cho nghiền nát, căn cũng không cách nào ngăn cản loại này siêu cường lực đo. Kèm theo Tiên Vương vỡ vụn, Ngô Thần cũng là gặp phải nhất định bị thương, bị trực tiếp đánh bay. Còn bà nó, Ngô Thần ý thức được không ổn, loại tình huống này, với hắn mà nói, thật là tệ hại xuyên thấu qua, cái này không biết là địa phương nào, quá tà môn, không được, phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này, nếu không, ta thật có thể sẽ chết. Ngô Thần biết, tình huống bây giờ là rất không xong, hắn phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này, nhưng là, như thế nào rời đi nơi này, đây mới là một cái to đại vấn đề, nơi này trong không gian phủ đầy long khí tạo thành bích chướng, ngăn cản bất luận kẻ nào đi ra ngoài. Cho dù là hắn sử dụng không gian đại đạo, đều là không có thể trở ra đi, chớ đừng nói chi là thủ đoạn khác. Chương 2143, Long Đế sống lại âm mưu. Ha ha ha, ha ha ha, đột nhiên, một tái điên cuồng gào thét thanh âm, đất từ trong long khí truyền tới, rõ ràng truyền khắp long khí mỗi một xó xỉnh, đây là chuyện gì xảy ra? Ngô Thần ngẩng đầu lên, thanh âm này hình như là từ bốn phương tám hướng đến. Để cho người khó mà phân biệt chính xác phương hướng, ta tế phẩm, các ngươi liền coi như ta sống lại sử dụng năng lượng đi. Ha ha ha, cuồng khiếu chi thanh lại lần nữa truyền, nghe được cái này thanh âm, tất cả mọi người đều là cả kinh thất sắc, nguyên lai, hết thảy các thứ này hết thảy, đều là một cái âm mưu, là Long Đế trong thành nhân vật khủng bố là sống lại thiết lập tính toán bẫy dập. Ngô Thần cũng giống như vậy, cảm thấy cực kỳ rung động, liên lạc với trước bên ngoài cảnh tượng, hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng, đây là một trận âm mưu, hắn cũng biết, có chút cường giả, là có thể sống được lâu dài hơn, sử dụng ra các loại thần bí khó lường thủ đoạn, cho dù một ít đã chết cường giả. Bọn họ cũng là sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tới sống lại chính mình. Lần nữa trở về đến trên thế gian, ngay sau đó, long khí kịch liệt khuấy động, một cổ cuồng liệt lực lượng từ bên trong bộc phát ra, trong phút chốc cuốn toàn bộ long khí thế giới. Tệ hại, Ngô Thần thân thể đung đưa, ở khổng lồ như vậy long khí chấn động bên trong, căn chính là liền đứng cũng không vững, này cổ chấn động thật là quá lợi hại. Tiên Vương chấn cửu thiên, Ngô Thần hét lớn một tiếng, lại lần nữa sử dụng ra Tiên Vương, lực lượng cường đại từ trên người hắn bộc phát ra. Tạo thành một người khổng lồ Tiên Vương, đứng sừng sững trong cái không gian này, hết sức ngăn lại loại này đung đưa cảm giác, nhưng là, rất nhanh, hắn phát hiện, hắn cách làm, là căn không có hiệu quả, kèm theo toàn bộ không gian run rẩy, Tiên Vương cũng là khi theo chi run rẩy, căn cũng không cách nào ổn định lại, phanh, đột nhiên, một cổ lực lượng khổng lồ, từ trong không gian truyền tới, liệt đánh vào Tiên Vương trên, Tiên Vương căn chính là không chống đỡ được, trong chớp mắt chính là bị nát bấy, Ngô Thần lại gặp đòn nghiêm trọng, bị vô tình đánh bay. Tiên huyết ói như điên, căn chính là không chống đỡ được loại này cuồng bạo năng lượng. Nhưng mà, đối với hắn mà nói, lớn hơn nguy cơ còn ở phía cuối, chết đi, hết thảy chết đi cho ta. Một cổ siêu cường lực lượng, từ long khí trong thế giới bộc phát ra, tạo thành vô số đáng sợ bàn tay khổng lồ, điên cuồng chụp vào bốn phương tám hướng, phàm là bàn tay khổng lồ lướt qua, gặp được hết thảy mọi thứ, đều bị vô tình phá hủy, căn cũng không cách nào tiếp nhận được một loại lực lượng kinh khủng. Tao, người này phải đem nơi này tất cả mọi người giết sạch. Ngô Thần minh bạch, Long Đế trong thành thần bí tồn tại, là phải đem tất cả mọi người sát quang, coi như hắn sống lại năng lượng. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy, một viên to lớn đại long đầu, đang từ từ tạo thành, ở long khí bồi bổ bên dưới, dần dần ngưng tụ, đây chính là cái tên kia mặt mũi thực ấy ư, quá kinh khủng, nhìn đang ở tạo thành đầu rồng, Ngô Thần cảm thấy kinh hồn bạt vía, đây chính là đệ nhất Long Đế a, lực lượng không biết mạnh bao nhiêu, nếu là thật hoàn toàn sống lại, vậy bọn họ liền thật hoàn toàn xong đời. Hưu, đột nhiên, một cái bàn tay khổng lồ hướng hắn nơi này cho bắt tới. Mang theo liệt phong bạo, hung hăng lao xuống, quét ra, dịch chuyển không gian, không nói hai lời, Ngô Thần lập tức sử dụng dịch chuyển không gian, trong phút chốc biến mất, đoạt ở bàn tay khổng lồ hàng lâm trước, chuyển tới địa phương khác đi, chỉ chốc lát sau, một địa phương khác, Ngô Thần nặng nề té xuống, trực tiếp ngã xuống, liên tục phun ra mấy ngụm lớn huyết, đi qua mấy lần bị thương nặng, lại liên tiếp sử dụng không gian thuật, hắn thương thế trên người đã là vô cùng nghiêm nghị, nếu là trở lại một chút hắn khả năng thật sẽ ngỏm tại đây, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Ngô Thần lòng như lửa đốt, giống như trên chảo nóng mã nghĩ, hắn lực lượng, so với Long Đế, đó là tiểu vu kiến đại vu, căn không đáng nhắc tới, cho nên, hiện tại hắn, căn liền nghĩ tưởng không ra bất kỳ biện pháp, hơn nữa, không gian xung quanh không đứng ở chấn động, khổng lồ long khí, từ bốn phương tám hướng vọt tới, điên cuồng chèn ép thân thể của hắn, phải đem cả người hắn cho chấn vỡ xuống, loại tư vị này, giản làm cho người ta chịu đựng không? Ngay tại Ngô Thần sắp tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên, từ trong thân thể của hắn truyền ra một loại dị động. Có vật gì từ trong giấc ngủ say tỉnh lại? Đây là, Nại Hà Kiều, nhìn đột nhiên này sinh ra dị động đồ vật, Ngô Thần cũng là cả kinh, hiển nhiên là không nghĩ tới, sinh ra dị biến lại là Nại Hà Kiều. Không có chút gì do dự, Ngô Thần đem Nại Hà Kiều cho triệu hoán đi ra, bây giờ, hắn đã bị vây ở chỗ này, còn sợ gì bại lộ không bại lộ vấn đề ấy ư? Đi ra ngoài mới là trước mắt hắn nhiệm vụ thiết yếu. Những vật khác, đều là không quan trọng, Nại Hà Kiều vừa ra, chính là bộc phát ra rực rỡ huy hoàng, điên cuồng hấp thu chung quanh long khí, Nại Hà Kiều có thể hấp thu long khí. Nhìn đến đây, Ngô Thần cảm thấy rất là kinh dị, hiển nhiên hắn không nghĩ tới, Nại Hà Kiều lại còn có như vậy chức năng, có thể hấp thu không gian xung quanh trong long khí, có Nại Hà Kiều hấp thu, Ngô Thần cả người áp lực cũng là chợt hạ xuống rất nhiều rất nhiều. Ngay sau đó, để cho hắn cảm thấy càng không tưởng tượng nổi sự tình xuất hiện. Nại Hà Kiều không chỉ có đem long khí cho hấp thu đi vào, hơn nữa ngay cả long hồn cũng đều là giống nhau, bị hấp thu đi vào, sự phát hiện này đối với Ngô Thần mà nói, vậy càng là kinh hỉ như điên, bởi vì hắn bây giờ liền cần long hồn, hắn cần cường đại hơn long hồn tới tu hành thần long cửu biến. Mà tu hành thần long cửu biến là hắn tới đây long giới mục đích chỗ, hắn đương nhiên sẽ không quên. Một đạo, lưỡng đạo, ba đạo, trong chớp mắt liền không hề dưới với 10 đạo long hồn bị hấp thu tới. Dưới vào đến Nại Hà Kiều bên trong, chứa đựng ở bên trong 10 đạo long hồn, dùng tu luyện thần long cửu biến, đó đã là dư giả, nhưng là Nại Hà Kiều chút nào đều là không có ngừng đi xuống ý tứ, vẫn là đang không ngừng hấp thu. Thứ gì? Đột nhiên, một đạo sắc bén ánh mắt hướng hắn bên này cho quét qua. Tệ hại, tên kia phát hiện, Ngô Thần sắc mặt đại biến, hắn biết, long đế cấp bậc cường giả linh thức đó là thập phân bén nhạy. Một khi phát hiện Nại Hà Kiều, như vậy, hắn khả năng sẽ chết cố định. Nại Hà Kiều, đi nhanh lên a, Ngô Thần điên cuồng kêu gào. Nại Hà Kiều là thiên địa thần vật, hắn cũng không muốn cứ như vậy mất đi. Ngay sau đó, Nại Hà Kiều trên người toát ra một vệt kỳ quang, đem cả người hắn cũng cho hút vào, sau đó tiến hành không gian phiêu dược, nhanh chóng xa cách nơi này. Ha ha ha, lại là Nại Hà Kiều, thật là trời cũng giúp ta. Đệ nhất long đế, kiến thức dĩ nhiên là không tầm thường, liếc mắt liền nhận ra, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ siêu cường lực lượng hướng Nại Hà Kiều cho xông lại, muốn chặn lại nó. Nại Hà Kiều từ chỗ này biến mất, đi tới xuống một chỗ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể tránh tới khi nào? Chương 2144, đế cấp va chạm. Long đế không đi quản những thứ khác nữa, hắn mục tiêu đặt ở Nại Hà Kiều trên người, đây chính là thiên địa thần vật, thập phân hiếm thấy, cho dù là hắn loại này cấp bậc cường giả, cũng phải cần muốn cướp đoạt tới tay. Nại Hà Kiều mặc dù thần dị, có vô cùng thần kỳ lực lượng, nhưng là đối mặt là đệ nhất long đế, vẫn là có chút không đáng chú ý. Rất nhanh, long đế liền đem nó cho phong tỏa, bắt lại nó, đến đế trong tay. Còn muốn chạy trốn, khả năng không? Long đế bắt lại Nại Hà Kiều, hắn chính là đệ nhất long đế, chính là một món thần vật, còn muốn từ hắn nơi này chạy thoát xuống, đó là căn không thể nào. Lúc này xong đời, Nại Hà Kiều bên trong, Ngô Thần gương mặt đại biến, long đế lực lượng, cường đại cỡ nào, cho dù bây giờ còn chưa có hoàn toàn sống lại, có thể phát huy lực lượng có hạn, nhưng là tuyệt đối không phải hiện tại hắn thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Hắn bây giờ là chân chân chính chính tuyệt vọng, không nói hai lời, long đế trực tiếp đánh vào một cổ siêu cường lực lượng. Muốn mạnh mẽ đem Nại Hà Kiều cho làm của riêng, Nại Hà Kiều phản kháng kịch liệt, muốn chống lại long đế lực lượng, thoát khỏi hắn trói buộc, nhưng là, đệ nhất long đế, lực lượng thập phân kinh khủng, như thế nào nó có thể chống đỡ? Rất nhanh, Nại Hà Kiều phản kháng liền bị triệt để áp chế lại. Không hề chống cự, bởi vì không chống đỡ được, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ngô Thần bây giờ là thật hoảng, nếu là lại không nghĩ ra biện pháp gì, như vậy, hắn liền thật muốn hoàn toàn xong đời, ngay tại hắn cảm thấy tuyệt vọng thời điểm. Đột nhiên, một đám lửa hừng hực diễm, từ trên người hắn lao ra, cháy hừng hực, vô cùng kinh người, vô cùng kinh khủng, giống như thiên địa thần như lửa,